Tán tỉnh giáo sư, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi chợt nhớ một điều quan trọng. Hỏi, anh đã từng yêu bao nhiêu người? Một. Tại sao chia tay? Cô ấy phản bội tôi, rồi chết. Tôi rùng mình, người phụ nữ mặc váy đỏ kia có quan hệ gì với anh? Bạn bè, cô ấy thích phụ nữ. Mắt tôi sáng rỡ, thật sao? Anh dừng bước, ánh mắt lạnh. Sao? Em vui à? Anh không có quan hệ nam nữ với cô ấy, dĩ nhiên em vui rồi. Trên con đường đông đúc trong trường, anh bất ngờ kéo tôi lại và hôn. Nụ hôn sâu khiến tôi nước mắt rưng rưng, không được nghĩ đến người đàn ông khác, cũng không nghĩ đến phụ nữ nào khác, chỉ được nghĩ đến anh, nhìn anh. Nghe chưa, tôi gật đầu, con người này quá chiếm hữu. Sau khi tổ chức đám cưới với anh, tôi dọn về sống cùng anh ở nhà họ Mạnh. Mỗi trưởng tử trong nhà đều có biệt thự riêng. Tôi thường sang chơi với Tô Chu Nguyệt, Mạnh Quan Đình luôn tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi. Lúc nào anh cũng nhờ anh trai dẫn tôi đi. Hôm nay, tôi quấn quýt bên Chu Nguyệt. Cưng ơi, mình đi du lịch nhé, nhớ đừng nói cho bọn họ biết. Trời ơi, ông chồng lớn tuổi của tôi sức lực dồi dào vô tận. Ngày nào cũng không đủ thỏa mãn, khiến tôi như sống dở chết dở. Ngoài ngày đèn đỏ ra thì chẳng ngày nào được nghỉ ngơi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Cần đi xa một thời gian, lấy lại khoảng không thở. Chu Nguyệt ngập ngừng rồi nói. An An, tớ mới phát hiện hôm qua mình có thai. Tớ không thể đi cùng cậu. Tôi sửng sốt, ánh mắt sáng lên nhìn bụng cô ấy. Vui vẻ xoa nhẹ bụng cô. Chu Nguyệt có thai nên không đi du lịch cùng. Tôi quyết định đi một mình. Đêm trước ngày khởi hành, sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Mạnh Quan Hạc đang xem điện thoại của tôi. Anh gọi, lại đây, tôi bước lại. Bị anh kéo vào lòng. Thông tin vé máy bay, em định đi du lịch. Trên màn hình là tin nhắn thông báo. Lần đầu tôi hối hận vì không tắt tính năng đó. Kết quả là hôm sau tôi không dậy nổi. Bỏ lỡ chuyến bay. Tỉnh dậy, tôi mắng anh. Đờ, C, M, T, H. Anh chiều chuộng, đưa tôi đi du lịch. Tại biệt thự ven biển, hồ bơi ngoài trời, tôi ôm cổ anh. Mắt đỏ hoe, tôi giận dữ. Anh lừa em, anh giọng trầm khàn. Em không vui sao? Thôi thì cũng vui thật. Chồng là mình tự chọn, khóc cũng phải chịu. Trời trong xanh, gió biển dịu dàng. Ngày mai tôi sẽ nghỉ ngơi. Ra biển bắt cua, ngắm hoàng hôn, cùng với Mạnh Quan Hạc. Cách chương.